Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, không cần hướng ngươi giải thích. Hạo Nhi, thế nào? Từ Trùng nhìn thấy Từ Hạo đi tới, liền vội vàng tiến lên hỏi. Vi Nhi, ngươi đây, có hay không tổ mạch thức tỉnh đạt tới nhị giai cấp độ? Từ Báo cũng liền hỏi vội, nhưng mà Từ Hạo cùng Từ Vi lại là đối xem một chút. Ánh mắt lộ ra một cỗ nồng đậm cay đắng. Nhìn thấy hai đứa bé cái biểu tình này, Từ Trùng cùng Từ Báo lập tức minh bạch, hai đứa bé đều thất bại. Tại sao có thể như vậy? Hai người các ngươi tiềm lực đều phi thường không tệ, dựa theo tiềm lực của các ngươi, đạt tới nhị giai hẳn không có vấn đề mới đúng. Làm sao mới nhất giai liền viên mãn? Từ Trùng cau mày hỏi. Từ Báo cũng là một mặt ngưng trọng, thần sắc không vui, hiển nhiên đối Từ Vi bất tranh khí có chút bất mãn. Chúng ta căn bản không có đạt tới viên mãn. Từ Vi rốt cục nhịn không được ủy khuất, kêu ầm lên, không có đạt tới viên mãn. Vậy các ngươi ra ngoài làm gì? Từ Báo trong nháy mắt trừng to mắt, chợt quát lên. Từ Vi nghe vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên. Nàng đúng nổi danh bạo tính tình, nhưng là nàng bạo tính tình đều là di truyền phụ thân của nàng. Cho nên tại phụ thân của nàng trước mặt, nàng cũng không dám có một tia tính tình. Bởi vì một khi nàng phát cáu, liền sẽ bị phụ thân của nàng đánh tơi bời. Giờ phút này nghe được phụ thân của mình răn dạy, nàng tự nhiên cảm giác được vô cùng ủy khuất. Trong lòng đối Từ Niên oán hận cũng càng thêm nồng đậm. Chuyện gì xảy ra? Hạo Nhi, người nói. Từ Trùng thì là phải tỉnh táo một chút. Hắn mơ hồ cảm thấy hai cái tiểu hài đều là bị buộc bất đắc dĩ ra. Kỳ thật không phải chúng ta nghĩ ra được. Chúng ta cũng nghĩ tiếp tục lưu lại Hóa Long Trì bên trong tiếp tục thức tỉnh. Thế nhưng là toàn bộ Hóa Long Trì chi lực đều bị rút khô. Chúng ta ở lại nơi đó cũng không có cách nào. Từ Hạo ủ rũ nói. Bị rút khô rồi. Từ Trùng nghe vậy lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không có khả năng, các ngươi Hóa Long Trì ao nước đều là đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị. Thế nhưng là dung nhập nguyên một khỏa Hóa Long Thạch, mà lại các ngươi lần này hết thảy mới 4 người. Đi qua 10 người cùng một chỗ thức tỉnh đều chỉ hấp thu toàn bộ Hóa Long Trì một nửa Hóa Long Trì. Lực, Từ Báo lập tức phản bác, chúng ta cũng cảm thấy không có khả năng. Thế nhưng là tên kia thật sự là quá biến thái. Tất cả Hóa Long chi lực toàn bộ tuôn hướng hắn. Chúng ta chỉ tới kịp hấp thu nhất giai Hóa Long chi lực liền ra. Chúng ta cũng không có cách nào. Từ Hạo mở miệng lần nữa nói. Ai biến thái như vậy? Có thể đem toàn bộ Hóa Long chi lực lượng toàn bộ đều hấp thu. Từ Trùng mở miệng hỏi. Còn có thể là ai? Ngoại trừ Từ Niên cái kia nhà quê. Ai còn sẽ làm ra loại chuyện này? Từ Vi không phục quát. Từ Trùng cũng nhìn về phía Từ Hạo. Đúng, chính là hắn. Hắn đem toàn bộ Hóa Long Chi lực toàn bộ cho hấp thu. Chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Từ Hạo trả lời khẳng định nói. Từ Trùng cùng Từ Báo nghe vậy lại là chau mày. Hấp thu toàn bộ Hóa Long Chi lực. Đây là muốn thức tỉnh nhiều ít giai tổ mạch chi lực. Nơi xa một mực nghe 4 người đối thoại Từ gia đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Đem toàn bộ Hóa Long Trì đều cho hấp thu. Cái này sao có thể? Phải biết Từ gia đệ nhất thiên tài Từ Bạch thức tỉnh tứ giai tổ mạch chi lực cũng vẻn vẹn chỉ là hấp thu toàn bộ Hóa Long Trì 1/5 Hóa Long chi lực. Cái này Từ Niên lại có thể hấp thu toàn bộ Hóa Long Trì chi lực. Vậy cái này Từ Niên đạt tới nhiều ít giai rồi? Từ Trùng liền vội vàng hỏi, nhị giai, Từ Hạo hồi đáp, nhị giai, không có khả năng, nếu quả thật như các ngươi nói, cái này Từ Niên tuyệt đối không chỉ nhị giai, hắn ít nhất là thập giai trở lên, nếu không có khả năng đem toàn bộ ao Hóa Long chi lực toàn bộ cho hấp thu đại giới. Từ Báo, một ngụm phản bác, chúng ta cũng là cảm giác kỳ quái. Thế nhưng là chúng ta đúng tận mắt nhìn thấy những cái kia Hóa Long Trì chi lực toàn bộ chui vào trong cơ thể của hắn. Hóa Long chi lực đúng không có cách nào bị dẫn dắt. Chỉ có thể từ nó chính mình tiến vào trong cơ thể con người. Cho nên chúng ta hoài nghi cũng không có cách nào. Từ Hạo bất đắc dĩ nói, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Việc này nhất định có kỳ quặc. Cái này Từ Niên nhất định đúng sử dụng cái gì chúng ta không biết thủ đoạn. Hóa long chi lực không cách nào chủ động hấp thu. Đó là chúng ta đi qua vẫn cho rằng. Nhưng cái này cũng không thể tuyệt đối. Từ Trùng mở miệng nói ra. Đúng, nhất định đúng cái này Từ Niên giở trò quỷ. Hấp thu nhiều như vậy hóa long chi lực cũng chỉ thức tỉnh nhị giai. Cha, tuyệt đối không nên buông tha hắn. Từ Vi cũng liền vội vàng kéo Từ Báo cánh tay nói. Hừ, thật muốn như các ngươi nói. Ta há có thể dung nhập cái này Từ Niên như thế hại các ngươi. Ta nhất định sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo. Từ Báo hừ lạnh nói. Trong mắt cũng tràn đầy tức giận. Từ Hạo cùng Từ Vi thấy thế. Trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Có bọn hắn phụ thân xuất thủ. Cái này Từ Niên tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Mau nhìn, Từ Niên ra. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một đạo tiếng gào. Bốn phía đám người rối rít hướng về kia hóa long chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đạo thon dài thân ảnh từ bên trong đi ra. Hắn chính là Từ Niên. Bốn phía đám người nhìn về phía Từ Niên thân ảnh. Từng cái lộ ra thần sắc tò mò. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghe qua Từ Niên cái tên này. Nhưng lại không có thực sự được gặp. Từ Niên giờ phút này trong lòng cũng có chút buồn bực. Hắc Ngọc lấy một ao hóa long chi lực toàn bộ đều hấp thu về sau. Liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nguyên bản còn trông cậy vào Hắc Ngọc phát sinh điểm biến hóa gì. Nhưng mà cái gì cầu thí đều không có phát sinh. Còn hại hắn chỉ cảm thấy tỉnh nhị giai. Tựa hồ cái này nhị giai vẫn là Hắc Ngọc bố thí cho hắn. Nếu không Hắc Ngọc từ vừa mới bắt đầu liền hấp thu. Hắn khả năng ngay cả một tia hóa long chi lực đều hấp thu không đến. Tiểu tử, đưa ngươi tổ mạch chi lực mở ra cho ta xem một chút. Ngay tại Từ Niên trong lòng vì Hắc Ngọc mang tới kết quả cảm thấy phiền muộn lúc, một đạo như tháp sắt nam tử liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này không phải người khác, chính là Từ Vi phụ thân, Từ Báo, ở sau lưng hắn còn đi theo Từ Trùng cùng Từ Hạo cùng Từ Vi. Từ Niên nhìn về phía bốn người, đang nhìn hướng bốn phía đám người ánh mắt, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Còn không phải bị cái này Hắc Ngọc cho hố, mang tới hậu quả. Từ Niên quét một vòng Từ Báo cùng Từ Trùng Tu Vi. Trên mặt lập tức lộ ra cười khẽ. Bán thánh chi cảnh, Tu Vi như vậy cũng dám tới tìm hắn phiền phức. Xem ra hắn đánh giết Thanh La Thượng Nhân cùng trở thành Thần Hà Điện trưởng lão sự tình. Cái này Từ gia địa vị không đủ người đúng tuyệt không biết a. Ta dựa vào cái gì muốn đem tổ mạch chi lực biểu hiện ra cho các ngươi nhìn. Từ Niên cười lạnh đáp lại nói. Hừ, chúng ta hoài nghi ngươi lợi dụng ám muội thủ đoạn lấy hóa long chi lực cho hút đi. Hôm nay ngươi nếu là không cho điểm giải thích, mơ tưởng rời đi. Từ Báo hừ lạnh nói. Nói xong liền một cái tay đặt tại Từ Niên trên bờ vai. Một cỗ cự lực đặt ở Từ Niên trên thân. Cỗ này cự lực đủ để lấy một cửu tinh chiến vương đè quỳ xuống đất. Một bên Từ Hạo cùng Từ Vi thấy thế. Trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh. Từ Báo thế nhưng là nổi danh bạo tính tình. Chỉ cần hắn xuất thủ. Cái này Từ Niên tuyệt đối không chết thì cũng trọng thương. Nhưng mà một màn kế tiếp. Nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người chấn kinh. Chỉ gặp Từ Niên nhìn thoáng qua đặt tại trên bả vai mình tay. Nhíu mày một cái. Liền như thiểm điện đánh ra một trường. Tiếp lấy Từ Báo cả người liền trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Hết chương.